Tu thân hành đạo. Nói tu thân hành đạo tức là nói về công phu, công quả và công trình. Này trước hết, nói rõ cái lý do vì sao gọi là tu thân hành đạo. Đối với quan niệm của nhà đạo thì chuyên đề công phu có nghĩa là tu nội tâm. Bởi vì tính cách của công phu là một hành động chuyên nhất, đòi hỏi tính kiên trì thường xuyên. Cho nên nhà đạo dùng từ công phu để miêu tả phép tu nội tâm. Tu nội tâm là phép tu có mượn một số hình thức cụ thể làm phương tiện nhằm giúp dẫn dắt cho tâm tư ý chí của người tu, nương vào đó mà tiến vào tịnh, thanh tịnh, kiên cố, hầu đạt kết quả sáng suốt, chứng đắc đạo quả. Những hình thức để giúp người tu tiến đến những chứng đắc đạo quả. Nói đây thì có rất nhiều thứ và phải trải qua rất nhiều thì giờ, bắt đầu kể từ việc đi, đứng, nằm ngồi, quỳ hương, cúng kiến, dẫn đến việc lần hạt, luyện châu, tham thiền, nhập định. Và thời gian thì có thể tính giờ, buổi, suốt ngày, suốt tháng, đến suốt năm, đến nhiều năm hoặc trọn cả cuộc đời. Tóm lại, cái công việc to lớn và lâu dài đó để đạt đến đạo quả thì phải có từng thứ cách thức, nên gọi là công phu, công quả và công trình. Nhưng tất cả những yếu tố này cũng đều nhằm vào một chủ đích duy nhất là tu học và hành đạo, nên lấy tên là tu thân hành đạo. Như đã nói trên, thì hình thức để giúp cho việc công phu đạt được kết quả tốt vẫn phải có nhiều cách. Nhưng dù bất cứ cách nào cũng phải có một yếu tố căn bản không thể thiếu được, đó là tâm thanh tịnh. Vì vậy, trong phạm vi bài này chỉ đề cập mỗi một vấn đề đó thôi, không nói phần chi tiết về các hình thức và phương tiện. Đó là nói về vấn đề tu nội tâm. Tu nội tâm vẫn là vấn đề muôn thuở của kẻ tu hành, dù xưa hay nay, dù đông hay tây, dù thiên kinh và nguyễn, muôn sách ngàn lời, khi nói đến tu cũng chỉ nhắm vào một điểm quan yếu nội, tuyệt đối là tâm. Dù chùa thất, đền đài, dù tu viện kinh các, dù mật thất giảng đường có uy nga độ sộ đến đâu, nhưng khi nhắm vào sự tu hành chân chính, mong đạt đạo quả, cũng chỉ một điểm yếu tuyệt đối là tâm. Vậy thử hỏi tâm là thứ gì mà ghê gớm đến thế? Trả lời ngay rằng, tâm nói đây là một năng lực siêu hình, không phải là một vật thể có thể sờ mó nắm bắt được. Tâm như thế chỉ là một cái tên nhằm chỉ một tập hợp gồm nhiều thứ: tư tưởng, cảm nghĩ, hình ảnh, ghi nhớ, giác tính, thức thần, vân vân. Tất cả những thứ đó hợp thành một năng lực vô hình cai quản và làm chủ con người. Con người từ thượng trí đến dân thường, bất luận thuộc đẳng cấp nào, cũng đều do tâm làm chủ mình. Và chính tâm đã làm nên thánh hiền tiên Phật, tâm đã làm nên quỷ quái yêu ma, tâm đã làm nên anh hùng liệt sĩ, tâm quả nhiên đứng đầu trong mọi hình huống, bao trùm cả vũ trụ nhân gian. Do đó, nói tu tâm là nói về rèn luyện nuôi dưỡng cho tâm trở nên minh mẫn sáng suốt. Đó chính là một việc làm to lớn và quan trọng nhất của kẻ tu hành. Thánh Ngôn thề dạy rằng: hàng sang tối mặt tâm là quý, tâm mấy tòa sen của lão ngồi. Vạn Hạnh Thiền Sư dạy tại Minh Lý Thánh Hội rằng, tiên phàm nào phải cách xa đâu, chính ở nơi lòng của chúng ta. Sáng suốt từ bi là thánh Phật, tham sân ám muội ấy tinh ma. Từ xưa tam giáo thánh nhân đã dạy rằng, tồn tâm dưỡng tánh, tu tâm luyện tánh, minh tâm kiến tánh. Cái cốt lõi cũng chỉ là tâm và tánh mà thôi. Như vậy, tâm là một từ ngữ miêu tả những tính tập của mọi chủng tử, tức là những hạt giống vô hình. Tâm này đã được kết hợp lưu truyền qua nhiều kiếp, từ quá khứ xa xưa của chính sanh, cộng với một điểm linh chơn tánh, nghĩa là chân tâm. Do đó, tâm của chúng sanh thì có tâm sáng suốt siêu việt, cũng có tâm u ám trầm trệ. Khi con người có tâm sáng suốt, tất nhiên tâm đó hướng dẫn con người trong những sự nghiệp sáng lạng và tiến hóa cao. Còn tâm mà u ám, tâm đó sẽ lôi kéo con người vào đường sinh hoạt và sự nghiệp đen tối, hầu cho thoái hóa trầm trệ. Sự thối hóa này rồi sẽ tự tác nên nghiệp lực và trói buộc và dẫn dắt con người vòng mãi trong vòng luân hồi không ngõ thoát. Vì vậy, trên đây nói tu nội tâm là muốn nói cách về trau dồi rèn luyện, nuôi dưỡng, cốt làm cho tâm trở nên minh triết cao thượng. Thế gian là cảnh giới cuồng loạn, vì nó luôn luôn biến chuyển vô thường. Sự biến chuyển này tạo nên màu sắc hình ảnh, gọi đó là sắc tướng. Mọi sắc tướng đều có nhiều mãnh lực như mê hoặc, cám dỗ, lôi cuốn, xô đẩy chúng sanh vào con đường sa ngã liên tục. Đã bị sa ngã rồi thì con người phát sinh khát vọng. Do khát vọng mà có thất tình lục dục, rồi từ thất tình lục dục đi sâu vào tham vọng, ích kỷ, mê mờ, điên loạn, phiền não, thối hóa, mất hết năng lực tự chủ và hướng tượng. Thế cho nên đứng giữa cảnh biến thiên cuồng loạn của thế gian, con người cần phải có một phương thức đặc biệt để kiềm chế và tự chủ, hầu cho tâm mình không bị lôi cuốn theo. Đó là phương thức tu nội tâm, tức là phép công phu vậy. Thánh ngôn Đức Mẹ dạy ngày 1 tháng 4 Ất Tỵ rằng, vô cực từ tôn dạy các con công phu công quả ráng lo trọn. Tiên phàm tuy cách lòng không cách, xây dựng đạo trời cứu nước non. Bây giờ chúng ta nói về phần công phu. Để tiến vào công phu có kết quả, đòi hỏi người tu hành phải có các điều kiện như sau. Nói về giới hạnh là quy giới luật pháp của đạo, có công dụng triệt tiêu mọi tạp niệm, hóa giải mọi phiền não và duy trì sự thanh tịnh trong tâm hồn, tạo thành thắng lực để phát huy tiềm năng tâm linh của con người. Quy giới luật của đạo còn có thể bảo vệ nhân phẩm và rèn luyện nên người tốt, hoặc khiến cho kẻ tu hành không pháp phẩm sa ngã. Cho nên bước vào ngưỡng cửa công phu, chúng ta phải nghiêm chỉnh giữ gìn quy giới và luật pháp đạo để giúp cải thiện tư tưởng, xây dựng phẩm hạnh và bồi dưỡng tâm linh. Đó là điều kiện không thể thiếu sót nếu muốn công phu có kết quả. Tóm lại, quy giới luật pháp là bước thứ nhất làm trong sạch tâm tư phẩm hạnh, tạo sự bình an cho trí não. Nếu giới hạnh không trọn vẹn thì không thể nào hy vọng một con đường tu tiến thành công. Nói đến tỉnh lự, như đoạn trên đã nói, tâm con người là một tích tập của một chủng tử, chúng sẽ tác thành hiện thực, tức là hành động khi có cơ hội đối diện và sắc giới hiện thực của thế gian như của cải, danh lợi, y quyền. tình ái, sự nghiệp, đó chính là lúc mà các chủng tử của tâm thức tiếp nhận và chuyển biến. Chúng sẽ xoay quanh bám chặt vào các hình thức và sắc tướng này để phát ra muôn vàn tư tưởng và dẫn dắt mọi hành động của con người. Ngoài ra, tư tưởng đã chuyên chú bám chặt theo tướng sắc thì sẽ trở thành niệm. Niệm tức là sự tập trung gắn chặt theo bóng dáng hình sắc để rồi vượt đuổi theo tướng sắc. Đó hầu kiến cho tâm trí mãi miết tạo thành nghiệp lực hầu dẫn đến hành động cụ thể. Cho nên khi tâm tư vương theo đường chánh thì có chánh niệm, ngược lại tâm tư vương theo đường tà thì có tà niệm. Vì vậy, người học đạo muốn kiến trúc một cơ sở tâm linh trong sáng tạo năng lực duy trì tự tánh thì phải rèn luyện ý chí, thanh lọc tư tưởng, tư duy bằng các hình thức trợ giúp như cúng kiến, quỳ hương, luyện châu, thiền định. Nhờ thực hiện các phép này mà tâm sẽ được trải qua nguyên trạng của sự trong lặng, như thế gọi là tĩnh lự. Ở đây nói, trở lại nguyên trạng có nghĩa là tâm con người bổn thể vốn trong lặng, nhưng vì cảm nhiễm vật dục và trở thành vọng động và rối ren đen tối. Cho nên nay chúng ta thực hành công phu, tức là thực hành một phương pháp nhằm loại bỏ sự cuốn hút của trần tục, giúp cho tâm tư trở về nguồn gốc ban đầu là thanh tịnh. Đức Mẹ dạy rằng, vốn sẵn tâm con không vọng động, thánh thần tiên Phật thế mà thôi. Theo Bảo Pháp Đàn, tức Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng, tâm vốn tự tịnh, tự định. Vậy nên, người tu hành chỉ cần làm một việc đơn giản là chấm dứt vọng động, thì tâm sẽ tự tịnh, tự định mà thôi. Sau đây là một số phương châm cần thiết giúp chấm dứt vọng động. Nếu tâm khởi đi chớ theo đi, tức thì tâm đi tự bạc. Nếu tâm khởi đứng cũng chớ theo đứng, tức thì tâm đứng tự bạc. Việc quá khứ đã qua rồi, chớ nên suy nghĩ đến, thì tâm quá khứ tự bạc. Việc vị lai chưa đến, chớ mong cầu, thì tâm vị lai tự bạc. Việc hiện tại, đang hiện tại, đối với tất cả không nên chấp trước, thì tâm hiện tại tự bạc. Duy trì mấy điều trên đây sẽ giúp chúng ta tiến hành công phu có hiệu quả. Chúng ta nói đến phần trí huệ hay trí tuệ. Trí huệ có sự tỏ ngộ hoàn toàn sáng suốt sau khi tâm đã đi sâu vào tịnh định. Người tu hành mà có kết quả sau cùng là đắc trí huệ thì tâm linh mẫn, thông suốt chân lý, giải thoát phiền não, khổ đau, giải thoát quả báo luân hồi. Nên Đức Mẹ dạy rằng, người tu tâm không vọng động, dầu cảnh đời gió lộng, sống sao, tâm như gương sáng lào lào, không vương phiền não, thoát rào quả nhân. Như thánh ngôn trên đây thì, tâm không vọng động là kết quả của sự giữ giới tốt. Tâm như gương sáng lào lào là kết quả của sự thanh định tốt. Không vương phiền não thoát rào quả nhân là kết quả phát kiến trí huệ. Với kết quả này có thể nói rằng công phu là mắt huệ, là đèn soi, là sự tỏ ngộ. Có công phu mới có thể phá vỡ vô minh, triệt tiêu nghiệp lực, giải thoát tự tánh, khiến cho nội tâm phát sinh năng lực sáng suốt. Người tín đồ cao đài phải lấy phép công phu làm nền móng cho toàn bộ sự nghiệp tu hành của mình. Chỉ có kiên định công phu thì con đường minh tâm kiến tánh mới đạt thành quả. Đó là mục đích chân chính của người tu hành vậy. Chúng ta nói về phần công quả. Công quả theo nghĩa đen là làm việc lành để được hưởng quả báo tốt. Nhưng thử hỏi, làm những việc gì thì có thể gọi là việc lành, và được những gì thì có thể gọi là hưởng quả báo tốt. Việc làm lành thì đâu phải chỉ có gánh nước, nấu ăn, quét nhà, rửa bát. Quả báo tốt đâu phải có giàu sang, vinh hiển, no đủ, xê xoan. Vì vậy, theo tinh thần đạo học, thì công quả có ý nghĩa rất rộng và rất đầy đủ. Tại chủ đề này nói tu thân hành đạo, riêng hai chữ tu thân đã có nghĩa tu nội tâm. Đó là phép công phu, vì công phu là quá trình của một việc tu tâm luyện tánh. Còn hành đạo chính là sự phát huy và chứng nghiệm cái kết quả của công phu, mà cụ thể của sự chứng nghiệm đó là phép công quả. Vì công quả có thể hiện cái sở đắc trong công phu qua hành động. Người tu hành nhờ những phát triển thông suốt trong công phu mà tâm tuệ minh mẫn, kiến thức cao siêu, tính tình bao dung khoáng đạt và quán triệt chân lý, nay lại ứng dụng những sở đắc đó vào sinh hoạt để phát huy đạo pháp chân truyền, để cứu giúp đời, để đem lại hạnh phúc an bình cho nhân thế. Bất luận việc làm đó lớn nhỏ bao nhiêu cũng đều gọi là công quả. Thông thường người ta mới nghĩ rằng đem tiền bạc sự nghiệp hiến cho chùa, mang hoa quả phẩm vật dâng cúng trời đất, hoặc giả nhín vài ngày công để làm việc thiện, được thế rồi tưởng rằng mình đã làm xong công quả lớn lao. Nếu chỉ thế mà thôi thì thật là quá thiếu sót và sai lầm. Ngày xưa vua Võ Đế, nhà Lương bên Tàu cũng đã tạo chùa đúc tượng, tiếp tăng án tống kinh điển rất nhiều. Võ Đế tự hào rằng như thế đã công quả, đã to lớn lắm. Đến khi tiếp kiến Đạt Ma Sư Tổ, Võ Đế bèn trình bày những việc to lớn đó để xác nhận công đức. Nhưng Tổ đã trả lời vắn tắt, không có công đức gì hết. Thêm vài lời đối đáp nữa, nhận thấy Võ Đế không ngộ được nên Tổ liền bỏ đi. Xem như vậy mới biết rằng công quả không chỉ đơn thuần một việc đem tiền tài sự nghiệp ra hiến cúng mà thôi. Công quả phải được thực thi cả chiều sâu lẫn chiều rộng, và phải bằng vào thành tích của phép công phu thì công quả mới có nền móng. Nếu hành công quả mà không bắt nguồn từ công phu thì công quả đó không chỗ đứng, khác nào ném muối vào biển cả, múc nước bằng rổ thưa. Còn hành động công phu mà không lấy công quả để chứng nghiệm thì công phu đó chỉ là hư ảo, khác nào bắt mây đón gió cởi ngựa không cương. Thế gian vốn là cảnh giới vô thường, là ảo ảnh, nhưng đối với người giác ngộ, thế gian là trường học. Những cảnh vô thường của thế gian là môi trường, là pháp phương tiện giúp người giác ngộ có cơ hội chứng nghiệm cái sở ngộ của mình và phát huy rộng rãi những điều sở ngộ đó. Như vậy, thế gian là cảnh giới mà con người dễ ưa chuộng và quyến luyến. Người đời ưa chuộng thế gian là vì đã bị thế gian quyến rũ mê hoặc. Còn người giác ngộ ưa chuộng thế gian vì biết xem thế gian như trường học, trường thi hay là phương tiện tốt, giúp mình có đủ trợ duyên để thành tựu điều sở ngộ. Vì thế, họ sẽ tuần tự theo thời gian mà để ứng dụng rốt ráo những sở ngộ của mình qua những hành vi thực tế để góp xây dựng, cải thiện thế gian cho trở nên an bình, thiện mỹ. Tất cả những điều đó là công cuộc hành đạo là sự thành tựu chứng nghiệm của những người trải qua giai đoạn công phu có kết quả. Tóm lại, thực hành công phu thì tự tánh tỏ ngộ, còn thực hành công quả thì phát huy chứng nghiệm được điều tỏ ngộ đó. Chứng nghiệm là thi thố, là thực hành bố thí và hành thiện vào đời những điều thực tế hữu ích. Vì muốn hình hiện điều thực tế hữu ích cho đời, nên người tu hành thấy cần nên yêu đời, vì chúng sanh dấn thân vào thế gian, hy sinh cho nhân loại và làm đủ mọi cách trong phương thức đạo pháp chân truyền, cốt giúp đời bước lên nấc thang tấn hóa. Bất luận trong những phước đức đó to lớn như núi Thái Sơn hay nhỏ bé như cây kim sợi chỉ, đó là công quả vậy. Chúng ta bước qua nói về công trình. Công trình là những thành tựu chung của có thể đã tích lũy chắc chắn, như sự sinh hoạt kiên trì nhẫn nại suốt qua chuỗi hành trình dài từ công phu đến công quả. Nói công trình tức là nói những điều kiện cần phải có phát sinh từ nghị lực của người tu tạo nên yếu tố thành công cho những việc làm đương tuần tự tiến hành. Công trình ví như một dây xích mắc qua một cái bánh xe. Dây xích ấy khiến cho các bánh xe phải lăn chạy. Hễ dây xích chạy tốt thì bánh xe chạy tốt, dây xích ngừng lại bánh xe cũng ngừng lại. Dây xích ấy đối với phép công trình này chính là nghị lực và ý chí. Thật vậy, nghị lực của ý chí quyết định sự thành công hay thất bại, mà ý chí lại phải trưởng thành nên nền tảng của đức tin. Lưỡi cưa là vật nhỏ, cây gỗ là vật lớn, tảng đá là vật cứng, giọt nước là vật mềm. Thế mà cưa vẫn cắt đứt gỗ, nước vẫn sôi thủng đá. Vậy nên đức tin và ý chí của con người dù không tiếng không tâm cũng vẫn là sức mạnh vô biên, có thể biến thành nghị lực giúp kẻ tu hành chiến thắng thiên nan vạn khổ và tiến lặng đến đạo quả, miễn là kẻ tu hành biết phát huy được cái nghị lực nhiệm màu đó. Công phu công quả dù to lớn đến đâu nhưng chỉ bùng lên rồi tắt lụng thì đó phải gãy đổ nửa đường. Do đó công trình là phép chiến thắng và duy trì để trưởng thành công phu và công quả. Công trình cũng là cái dây thần thông kết hợp bằng ý chí nghị lực và đức tin của chân chính. Dây thần thông đó nối hai phần công phu và công quả, kéo chạy theo một định hướng không bao giờ ngừng nghỉ hoặc thối lui. Xưa nay biết bao kẻ tu hành từng đã hiến trọn đời và sự nghiệp của mình hoặc hy sinh một cái sở hữu của mình để làm công quả, nhưng chẳng may vì một lơ là nhỏ, một trở ngại cỏn con, một bất bình chốc lát hay một quyến rũ mơ hồ nào đó khiến họ đã từ thối chí này đến thối chí khác và cuối cùng là bán độ nhi phế. Như thế, phải chăng mức độ công trình chưa đạt phải lâm vào hậu quả suy bại thảm thương như vậy? Trong bước đường tu tiến học nghiệm, người tu hành phải biết lập chí hướng, nuôi nghị lực, dồn khả năng và bố trí trong mọi hoàn cảnh thuận lợi để hoàn thành một phương thức công trình có đầy đủ trợ duyên trường cửu. Công trình bền bỉ, nghị lực dồi dào, đức tin chân chánh và sinh hoạt thủy chung thì mới thắng được mọi thử thách gian nan, hầu hoàn thành công phu và công quả. Tóm lại, công phu như đèn rọi, công quả như thước đo, công trình như kho chứa. Không công phu thì sẽ không có sở ngộ, không công quả thì sẽ không có sở chứng. Không công trình thì không có sở đắc. Sở ngộ, sở chứng, sở đắc là ba yếu tố tất yếu để dẫn đến viên thành đạo quả. Đó là thành quả tốt đẹp viên mãn của sự nghiệp tu thân hành đạo vậy.